Xin chào quý vị, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị trên kênh MC Lena. Trong khung giờ hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Cô Vợ Trả Thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Nhìn thấy đám nhân viên cấp cao ai nấy đều nghẹn lời không dám hó hé, sắc mặt thì u sầu, cô đã biết sự răn đe này đã có hiệu quả. Ngữ khí của Dương Yến nhẹ nhàng nói, lúc tôi đến, tôi cũng đã có bàn bạc với tổng bộ qua rồi, tôi muốn cho mọi người một phúc lợi. Sau báo cáo quý sau, những bộ phận có thành tích xuất sắc có thể nhận được gấp đôi tiền thưởng hàng quý và tiền thưởng cuối năm cũng vậy. Lời vừa dứt, ánh mắt của đám cấp cao chợt sáng bừng lên, tràn đầy nhiệt huyết. Dùng tiền để khích lệ người khác vẫn là một cách thiết thực nhất. Dương Yến thu hết toàn bộ những cảm xúc trên gương mặt của họ vào mắt của mình. Báo cáo quý 1 tôi sẽ nộp cho tổng bộ đúng giờ, mấy lời trách mắng kia tôi cũng sẽ thay mọi người chịu đựng. Nhưng tôi hy vọng báo cáo nửa năm sẽ là con số mà mọi người đều muốn thấy nhất. Còn nếu báo cáo nửa năm mà vẫn chưa đạt được, vậy thì tôi sẽ phải đi tới mỗi bộ phận để nói chuyện và suy nghĩ về sự thay người rồi. Mọi người nghe rõ chưa? Cô nâng giọng, kéo hết sự chú ý của đám đông về hướng của mình. Vâng, rõ rồi. Được rồi, vậy thì hôm nay tới đây thôi. Dương Yến đẩy ghế ra rồi đứng dậy. Tôi về văn phòng đây. Ngay khi Dương Yến vừa đi thì phòng họp căng thẳng đã lập tức sôi nổi hẳn lên. Đám nhân viên cấp cao thì tôi nhìn ông nhìn tôi. Bọn họ có thể nhìn thấy trong đôi mắt đối phương là một sự kiêng dè. Sau cuộc họp hôm nay, bọn họ cũng đã biết về cách nhìn và khí chất của vị phó tổng giám đốc mới lên nhận chức này rồi. Quả thực cô ấy không dễ chọc vào đâu. Rất nhanh sau đó thì nội dung cuộc họp đã được lan truyền ra khắp công ty, bao gồm cả phúc lợi mà Dương Yến đã định ra. Có người còn đem tin tức đi khoe khoang bên ngoài nữa. Các công ty khác lúc này mới biết CEO của Hòa Thụng đã đổi người rồi. Tân phó tổng giám đốc trước đây đã từng làm việc ở Phương Thị, còn là bạn gái đã từng hẹn hò bí mật với tổng giám đốc của Phương Thị nữa. Một hòn đá nhỏ nhưng đã kích lên hàng ngàn ngọn sóng lớn, giới thương nghiệp cũng vì thế mà trở nên nóng bỏng hơn hẳn. Phương Tình Nghị không hề chú ý đến những tin đồn đó, anh cũng không biết Dương Yến đã đến công ty nào làm việc rồi. Còn nữ nhân vật chính của câu chuyện Dương Yến thì vẫn đang đau đầu ngồi xử lý văn kiện trong văn phòng mới của mình. Cô cũng bận đến nỗi không có thời gian để xem mấy tin tức đó nữa. Dù bận thì bận nhưng Dương Yến vẫn rất quan tâm tới mấy bé yêu của mình, chỉ cần cô đói là sẽ đi ăn cơm và nghỉ ngơi ngay. Mỗi lần ở trong văn phòng là từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Vào lúc 3 giờ chiều, trợ lý Ella gõ cửa tiến vào. Một tay cô ta thì cầm văn kiện, còn một tay thì xách thêm một hộp bánh kem đẹp đẽ. Tổng giám đốc Dương, đây là bánh kem trái cây mà cô cần. Tôi đã dặn ông chủ chỉ bỏ quýt và kiwi chứ không còn trái gì nữa. Dương Yến ngẩng đầu từ trong đống văn kiện lên, mỉm cười với cô. Được, hôm nay tôi làm phiền cô rồi, cứ kêu cô đi ra ngoài suốt. Đồ ăn vặt mà tôi đặt trên mạng ngày mai sẽ được đưa tới. Tôi là trợ lý của cô, mấy việc này là tôi nên làm thôi. Trợ lý đặt văn kiện lên bàn. Công ty sẽ phát hành một loại nước hoa mới vào tháng tới. Đây là các tư liệu có liên quan. Cô xem thử đi. Dương Yến nhận lấy văn kiện rồi lật lật xem. Còn Ella thì mở hộp bánh ra, cắt đàng hoàng rồi đưa cho cô. Cảm ơn. Dương Yến nhận lấy đĩa bánh kem. Bờ động vật có vị ngọt nhưng lại không béo ngậy. Vào miệng thì lập tức tan ra. Nhưng khi cô ăn quýt, vị của nó rất ngọt khiến cô có hơi khó nuốt. Thế là cô nhanh chóng nhổ lên tờ giấy. Tổng giám đốc Dương, cô sao vậy? Ella thấy vậy thì liền lo lắng hỏi. Bánh kem là do tôi tận mắt nhìn ông chủ làm, ngay cả đánh kem hay là cắt quýt cũng vậy. Tôi cũng có thử qua quýt mà, không lẽ không hợp khẩu vị của cô sao? Dương Yến gật đầu rồi bất lực nói. Đúng vậy, tôi muốn ăn quýt, nhưng mà quả quýt này không đúng vị lắm. Cô vừa mới cho vào miệng nếm thì dạ dày của cô đã cuồn cuộn lên. Tôi nghe ông chủ nói đây là quýt ngon được hái từ hàng khê đấy, không có rẻ đâu. Miệng tôi kén ăn lắm. Dương Yến đưa tay nắn nắn mi tâm. Có thai rồi, lại không thể để người ta biết được, cho nên chỉ có thể chịu oan thay cho mấy bé yêu của cô thôi. Vậy tôi đi mua cái khác cho cô. Không cần đâu, hôm nay cô chạy đông chạy tây cả ngày trời mệt lắm rồi. Dương Yến ngăn cô ấy lại, cô nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Tôi nhớ trước đây Phương Thị có thu mua một vườn trái cây. Trái cây trong vườn đó đều không tệ. Nếu cô có rảnh thì tra thử số điện thoại của vườn trái cây đó rồi đặt giùm tôi nhiều trái cây một chút. Ella gật đầu. Được, lát nữa tôi sẽ đi tra ngay. Nếu cô không căn dặn gì nữa thì tôi đi ra ngoài trước đây. Ừ, cô đi đi. Dương Yến thật tình là nuốt không nổi cái bánh kem quýt này nữa rồi. Thế là cô liền ném qua một bên, sau đó lấy bánh quy mà buổi trưa chưa ăn hết ra ăn, còn mắt thì lướt nhanh qua đống văn kiện trên bàn. Các sản phẩm chính của Hòa Tụng là mỹ phẩm và nước hoa. Mỹ phẩm thì đương nhiên là không thể so sánh với các thương hiệu xa xỉ, nhưng doanh số toàn cầu lại không tệ. Trước đây mỗi khi có loại nước hoa mới được phát hành là có thể nhanh chóng đứng đầu top 1 châu Á. Tuy nhiên kể từ khi các chuyên gia nước hoa bị chiêu dụ đi bởi các hãng lớn cách đây 5 năm thì thu nhập của Hòa Tụng đã giảm mạnh và trong 5 năm đã thay đến 3 nhà chế tạo nước hoa. Cuối cùng trụ sở chính đã chiêu dụ được một nhân vật lợi hại khác và kể từ đó thu nhập mới dần dần ổn định trở lại. Nhưng ổn định cũng chưa được bao lâu thì 2 năm nay cũng không xong nữa rồi. Mẫu nước hoa mới lần này không phải là sản phẩm hoàn chỉnh của nhà chế tạo nước hoa, mà là trụ sở chính đã mua nó từ người khác với giá cao. Quản lý cấp cao cũng đã ký một thỏa thuận điều chỉnh định giá với các công ty khác. Nếu bạn thắng, bạn sẽ nhận được gấp đôi số tiền, còn nếu bạn thua, bạn sẽ phải trả 5% cổ phần của công ty cho bên kia. Sau khi đọc, Dương Yến thực sự rất nể phục các giám đốc điều hành cấp cao của trụ sở chính. Không biết công ty của mình đang trong tình cảnh gì à mà còn đi cược với người ta. Khi đề xuất đặt cược với nhau, đối thủ chắc chắn đã tìm hiểu chi tiết về Hòa Tụng rồi. Dương Yến ngồi ở đó nghỉ ngơi một lúc, rồi gọi điện thoại nội tuyến cho Ella. Cô gửi cho tôi toàn bộ các bản kế hoạch, phương án quảng bá và cả video trong mỗi lần phát hành nước hoa mới của công ty trong 3 năm qua. Vâng, Tổng Giám đốc, cô đợi tôi một chút. Khoảng chừng 10 phút sau, hòm mail của Dương Yến nhận được một đống tư liệu từ Ella. Cô căn cứ theo thời gian mà mở từng văn kiện lên xem mệt rồi thì nghỉ một lát, còn nếu tan ca thì đem về nhà xem, trong thời gian đó sẽ xử lý những chuyện khẩn cấp khác. Phải mất 2 ngày cô mới xem hết đống video, rồi sau đó lại so sánh với bản kế hoạch cho loại nước hoa mới mà Ella đưa cho mình. Rất nhanh, cô đã có thể tìm ra vấn đề ẩn trong đó. Bản kế hoạch của Hòa Tụng không ổn. Dương Yến cũng tự mình cảm thấy không thể tin được. Kế hoạch quảng bá mỹ phẩm và nước hoa đều do bộ phận kế hoạch một tay phụ trách, nhưng video về mỹ phẩm thì nổi bật, còn về nước hoa thì thật kinh khủng. Nếu là trước đây, cô vẫn có thể thay đổi giám đốc điều hành cấp cao và cho bộ phận kế hoạch một chút thời gian để suy ngẫm, nhưng lần này nó lại liên quan đến một vụ cá cược. Nếu thua thì sẽ để mất cổ phần của công ty, nên Dương Yến thật sự không dám mạo hiểm. 3 năm nói dài thì cũng không phải là dài, cô không thể để cho Hứa Cung Diễn vừa đến thì liền bị dập được. Đầu Dương Yến chợt lóe qua rất nhiều công ty quảng cáo nổi tiếng trong ngành, nhưng cuối cùng chỉ có tập đoàn Phương Thị là làm cô cảm thấy hài lòng nhất. Đội ngũ luật sư và phòng kế hoạch của Phương Thị là chỉ có thể số 1 trong ngành, không có công ty nào có thể sánh được. Nếu muốn tìm Phương Thị giúp đỡ thì chị e là chi phí rất cao. Sau khi cân nhắc, Dương Yến liền tìm đến số điện thoại của bộ phận thư ký của Phương Thị rồi dùng điện thoại bàn gọi tới. Điện thoại rất nhanh liền được nhấc máy. Xin chào, bộ phận thư ký của Phương Thị đây. Trợ lý Tư. Sau khi nghe ra giọng của trợ lý Tư, Dương Yến cảm thấy rất ngạc nhiên. Trợ lý Tư cũng sững sờ. Cô Dương, là tôi đây. Tôi thấy là do công ty Hòa Tụng gọi tới. Cô Dương đang ở Hòa Tụng sao? Dương Yến một tiếng rồi tò mò hỏi. Trợ lý đặc biệt như anh không phải là rất bận sao? Ngày ngày phải vây quanh Tổng Giám đốc Phương chứ sao bây giờ lại rảnh rỗi ngồi tiếp điện thoại ở văn phòng? Nói ra thì dài dòng lắm. Trợ lý Tư có chút ủy khuất. Lúc trước tôi có làm sai một chuyện. Tổng Giám đốc nhìn tôi trướng mắt nên cố ý lơ tôi rồi. Tuần này là do thư ký Đàm sắp xếp lịch trình cho cậu chủ. Dương Yến cười ha hả một lát rồi an ủi anh. Không sao đâu, tiếp điện thoại còn tốt hơn là đến chi nhánh ở New York. Ai, tôi cũng nghĩ vậy. Cô Dương, cô có chuyện gì sao? Anh hỏi thư ký Đàm dùm tôi, khi nào Tổng Giám đốc Phương rảnh, tôi muốn hẹn Tổng Giám đốc Phương bàn công việc. Cô đợi một chút. Đầu dây bên kia im lặng, hình như trợ lý Tư đi làm rồi. 2 phút sau, trợ lý Tư lại nhấc điện thoại lên. Thư ký Đàm không có ở công ty, nhưng mà Tổng Giám đốc về rồi, đang đi về văn phòng, để tôi chuyển máy vào văn phòng giúp cô. Này, đừng! Dương Yến còn không kịp có thời gian để từ chối thì cuộc gọi đã được chuyển đến văn phòng của Tổng Giám đốc. Nghe tiếng chuông trên điện thoại, cô có chút lo lắng. Hẹn gặp Phương Tinh Nghị gặp mặt để bàn bạc thì không sao, đằng này còn chưa kịp chuẩn bị đã phải gọi điện rồi, cô cũng không biết nên nói sao nữa. Xin chào, là văn phòng Tổng Giám đốc Phương đây. Dương Yến như đang nín thở. Cô còn đang suy nghĩ nên nói thế nào thì đầu dây bên kia chợt nhấc máy. Một giọng nữ nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, hệt như một gáo nước lạnh hung hăng xối từ đầu cô xuống vậy. Cô biết chủ nhân của giọng nói đó là Triệu Dịch Hân. Trợ lý Tư nói anh ấy đã về rồi, vậy thì đáng lẽ phải ở trong văn phòng chứ. Triệu Dịch Hân là người của bộ phận Regulator. Nếu như Phương Tinh Nghị ở trong văn phòng thì tại sao lại để cho cô ta nghe máy vậy? Trừ phi cô ta là cùng vào văn phòng với Phương Tinh Nghị, bởi vì quan hệ giữa họ rất là thân mật cơ mà. Cũng không biết tại sao mà khi nghe thấy giọng của Triệu Dịch Hân, Dương Yến lại trở nên nhạy cảm như vậy nữa. Cô đang nghĩ tại sao cô ta lại ở văn phòng tổng giám đốc, rồi còn suy nghĩ lung tung, không biết cô ta có xảy ra chuyện gì đó với Phương Tinh Nghị không. Đáy lòng Dương Yến cuộn trào một sự ủy khuất lại vừa khó chịu. Xin chào. Thấy đầu dây bên kia không nói gì cả, Triệu Dịch Hân lại mở miệng. Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ? Dương Yến nhắm mắt rồi ổn định tâm trạng của mình, sau đó lịch sự nói. Tôi là phó tổng giám đốc Dương của Hòa Tụng. Xin hỏi tổng giám đốc Phương khi nào rảnh rỗi, tôi muốn hẹn anh ấy ăn một bữa cơm. Triệu Dịch Hân kinh ngạc nói. Tiền bối Dương đó sao? Cô đến Hòa Tụng rồi à? Đúng, có thể kêu tổng giám đốc Phương nghe máy được không? Dương Yến có chút mất kiên nhẫn. Tự mình đã để lộ công ty của mình rồi, mà người phụ nữ này còn dài dòng như vậy nữa, giống như là kinh ngạc khi cô làm ở đó vậy. Thật ngại quá, tổng giám đốc Phương không có ở đây ạ. Không ở đó? Anh ấy không ở đó, hay là ở đó nhưng không muốn nghe máy của cô? Dương Yến mím mím môi. Vậy phiền cô nói với thư ký Đàm một tiếng, nhờ cô ấy sắp xếp dùm tổng giám đốc Phương một vài tiếng đồng hồ. Hòa Tụng rất muốn hợp tác với Phương Thị. Tiền bối Dương, thật ngại quá, lịch trình tuần này của tổng giám đốc đã kín rồi. Triệu Dịch Hân áy náy nói. Nhưng tôi sẽ hỏi thư ký Đàm thử xem tuần sau có được không. Nghe thấy giọng điệu tự nhiên của cô ta còn có mấy lời này nữa, tay chân Dương Yến chợt bất giác trở nên lạnh toát. Triệu Dịch Hân là giám đốc của bộ phận R, chứ đâu phải là bộ phận thư ký. Tại sao cô ta biết lịch trình của người đàn ông đó đã kín? Không lẽ mối quan hệ của cô ta và người đàn ông đó tốt đến mức cô ta có thể tùy ý đến bộ phận thư ký để hỏi lịch trình của anh ta sao? Được rồi, làm phiền cô rồi. Dương Yến sợ rằng mình không thể nhịn được nữa, vì vậy cô đã nhanh chóng cúp điện thoại. Phía bên văn phòng tổng giám đốc Phương Thị, ngay sau khi Triệu Dịch Hân cúp điện thoại, tiếng mở cửa sau lưng cô ta chợt vang lên. Cô ta lập tức quay người lại và nhìn thấy Phương Tinh Nghị bước vào. Thần sắc của người đàn ông nhàn nhạt, mỗi một cử động nâng tay nâng chân đều vô cùng trưởng thành và vững vàng, khí phách ngút trời. Tổng giám đốc Phương. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Cô là giám đốc chứ không phải thư ký, không đến lượt cô nghe điện thoại. Còn nữa, đây là phòng tổng giám đốc chứ không phải phòng thư ký. Thật ngại quá, tôi sợ là điện thoại khẩn nên mới nghe máy. Triệu Dịch Hân cúi đầu với anh. Là một công ty nhỏ tên là Hòa Tụng gọi tới, nói muốn hợp tác với Phương Thị. Tôi có kêu đối phương liên hệ với bộ phận thư ký để sắp xếp thời gian. Đôi con người của Phương Tinh Nghị trầm lại, ngữ khí của anh có mang theo chút uy nghiêm. Sao? Tôi phải cảm ơn cô sao? Tổng giám đốc, là tôi đã quá phận. Cô quá phận không chỉ có lần này. Phương Tinh Nghị đi tới, sau đó vung tay hất hết đồng báo trên tay anh vào người cô. Dùng phim nhựa quay phim để chụp sao? Chọn góc chụp cũng đẹp lắm. Cô đã tốn hết bao nhiêu tiền? Xin lỗi, tôi vừa mới trở về nước nên căn cơ không ổn định. Vì vậy tôi muốn mượn danh tiếng của Tổng Giám đốc Phương. Thái độ của Triệu Dịch Hân đầy đoan chính. Cô ta nhẹ nhàng nói. Là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Phương Tinh Nghị cất giọng lạnh lùng. Phương Thị phí tiền để mời cô. Muốn giải quyết công việc thế nào là chuyện của cô. Nếu ai cũng mượn danh tiếng của tôi, vậy thì không phải tôi sẽ lên báo nhiều đến nỗi không ngẩng nổi đầu lên nữa sao? Sự áp bức mà anh mang đến khiến cho Triệu Dịch Hân không dám ngẩng đầu. Xin lỗi, tôi sẽ... Đương nhiên là cô sẽ phải xử lý. Phương Tinh Nghị cắt lời cô ta. Cô phí bao nhiêu tiền để mời người chụp ảnh thì phí bấy nhiêu tiền để đi xử lý đống tin tức đó đi. Trước 7 giờ tối nay phải giải quyết hết. Tôi hiểu rồi, Triệu Dịch Hân đáp. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Phương Tinh Nghị vẫn đứng yên bất động tại chỗ. Vị trí này cô vốn không có đủ tư cách. Tôi có thể cho cô ngồi cũng là vì nể mặt thân phận của chương trình. Giám đốc Triệu à, cô là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh, không nên chơi trò bịp bợm đâu. Tôi không có hứng thú dạy cho một người phụ nữ khác, càng huống hồ cô không phải là cô ấy. Triệu Dịch Hân ôm chặt tờ báo trong lòng, ngón tay trắng bệch. Là tôi nhớ rồi. Sau đó cô ta lập tức ra ngoài. Phương Thanh Nghị vốn muốn xử lý tài liệu, vừa ngửi thấy mùi hương liền cau mày, đi đến phòng thư ký tìm trợ lý Tư. Anh đang rảnh rỗi, đi quét dọn phòng làm việc của tôi đi, thay đổi bầu không khí. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Trợ lý Tư biết Phương Tinh Nghị vẫn không hài lòng về mình, sợ anh sẽ chuyển mình đến chi nhánh ở New York, liền đồng ý, lập tức rời đi. Không lâu sau, thư ký Đàm ở bên ngoài quay lại, thấy Phương Tinh Nghị đang ở phòng thư ký, lịch sự chào một tiếng. Phương Tinh Nghị dặn dò cô ta, điều tra một chút về Hòa Tụng. Thư ký Đàm liền làm theo, rất nhanh đã điều tra rõ ràng. Tổng giám đốc Phương, Hòa Tụng là một công ty bán mỹ phẩm và nước hoa, trụ sở chính ở Kyoto, chi nhánh công ty ở trung tâm tài chính phía Bắc. Nghe nói bọn họ mới đổi CEO, CEO vẫn chưa đến, phái phó tổng giám đốc qua trước. Thư ký Đàm nhìn lướt qua tên phó tổng giám đốc của Hòa Tụng, sau khi theo dõi những tin đồn kia, bất ngờ nhìn Phương Tinh Nghị.

lại còn không phải là ở phòng thư ký mà là phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô ta cũng không phải là trợ lý tư, có quyền gì mà động vào điện thoại trong văn phòng tổng giám đốc. Lại nghĩ đến người đàn ông kia có thể cùng Triệu Dịch Hân làm chuyện thân mật ở phòng làm việc của tổng giám đốc. Cả đêm cô nghĩ về chuyện này, sáng hôm sau thức dậy tinh thần rất kém. Trên đường đi đến công ty, Dương Yến nhận được điện thoại của Hứa Cung Diễn. Anh ta nói công ty bên nước R xảy ra vấn đề, phải đi qua bên đó để xem, sau đó sẽ quay lại nước Z. Không sao, bên này đã có em. Dương Yến mỉm cười an ủi anh ta. Có em ở đây, anh có thể yên tâm, giải quyết công việc bên đó thật tốt, về muộn một tháng cũng không sao. Hứa Cung Diễn nhẹ nhàng căn dặn. Ừ, em phải chăm sóc bản thân mình và bà Bảo thật tốt, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, nhớ chưa? Tôi biết rồi. Dương Yến vừa đến công ty Hỏa Tụng, trợ lý Ella liền đi lên nghênh đón cô, khuôn mặt hiện lên sự lúng túng. Tổng giám đốc Dương, người bên vườn cây của Phương Thị nói quýt đã bán hết rồi, tôi gọi lại lần nữa thì phát hiện đã bị họ kéo vào danh sách đen rồi. Trái cây trong khu vườn kia được cung cấp cho một số đối tác của Phương Thị, không thể hết được. Dương Yến lập tức nghĩ đến là đối phương cố ý nói như vậy, khẽ mím môi. Chỉ là không muốn bán cho chúng ta mà thôi. Còn một chuyện, Ella nhìn sắc mặt của Dương Yến ngập ngừng nói. Tôi muốn thay cô hẹn Tổng Giám đốc Phương, nhưng thư ký Đàm ở bộ phận thư ký của Phương Thị nói lịch trình 2 tháng này của Tổng Giám đốc Phương rất bận, cũng kéo tôi vào danh sách đen rồi. Dương Yến nói không nên lời. Không hợp tác thì không hợp tác, kéo người ta vào danh sách đen làm cái gì? Thật sự là phục rồi, chỉ là chia tay thôi mà, có cần thiết phải đến quyết cũng không bán cho cô. Ella nhún vai, biểu cảm buồn bã. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi cũng không có cách nào. Tổng Giám đốc Dương, công ty Phương Thị lớn như vậy, không hợp tác với chúng ta cũng hợp lý. Muốn mượn người của bọn họ, chúng ta không chắc có thể gánh được. Trong ngành có rất nhiều công ty lập kế hoạch có tiếng, tôi chọn mấy công ty tốt, sau đó gửi tài liệu đến phòng làm việc cho cô. Dương Yến im lặng một lúc, khẽ vẫy tay. Không cần, để tôi tìm, cô đi làm việc của cô đi. Sau khi quay lại phòng làm việc, Dương Yến xử lý những việc quan trọng trước. Đến buổi trưa mới gọi điện thoại cho Tống Tịnh Hòa. Tiểu Yến. Tống Tịnh Hòa rất nhanh đã nhận điện thoại, cười hỏi. Tôi xem tin tức, cô vào Hỏa Tụng rồi à? Ừ, tôi vừa mới đến 2 ngày. Dương Yến khẽ cười. Bận không? Tôi muốn hẹn cô đi ăn cơm. Không bận, vậy chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Red Hall nhé. Được. Dương Yến yêu cầu Ella soạn thảo một bản hợp đồng, sau khi lấy được hợp đồng mới đi đến gara. Red House cách trung tâm tài chính rất gần, đi 10 phút là đến. Sau khi được người phục vụ dẫn đến tầng 2 của nhà hàng, Dương Yến rất nhanh đã nhìn thấy Tống Tịnh Hòa đang ngồi gần cửa sổ, lập tức đi đến. Tống Tịnh Hòa cũng nhìn thấy Dương Yến, đợi cô đi đến, nhìn cô từ trên xuống dưới, đẩy thực đơn qua. Mấy tháng không gặp, tôi phát hiện ra cô càng ngày càng xinh đẹp, lẽ nào là đất và nước ở nước ngoài nuôi người tốt? Nghe cô nói như vậy, không phải là nói tôi béo đấy chứ? Dương Yến nheo mắt liếc nhìn cô, kéo ghế ngồi xuống. Xin thề, những lời tôi nói là thật. Nước và đất ở nước ngoài có nuôi dưỡng con người hay không tôi không biết, nhưng mỗi ngày tôi đều ăn rất ngon. Dương Yến vừa hàn huyên với cô vừa gọi món, sau đó cô trả lại thực đơn cho người phục vụ bên cạnh, hỏi Tống Tịnh Hòa. Khoảng thời gian này tiểu tiên nữ có liên lạc với cô không? Tống Tịnh Hòa lắc đầu. Không, trước đây tôi có gọi điện thoại cho cô ấy nhưng không được. Lần trước trợ lý của tôi đưa đồ đến Phương Thị, tôi nhờ cô ấy tìm giúp tôi Thanh Dung. Trợ lý của tôi quay lại nói là Thanh Dung đã nghỉ việc ở Phương Thị từ lâu rồi. Cậu ấy đã mang thai, chắc là quay về để sinh con. Động tác uống nước của Tống Tịnh Hòa dừng lại, kinh ngạc nhìn cô. Thật sao? Chuyện này là từ lúc nào? Sau khi tôi đi nước Y không lâu. Dù sao chơi với nhau lâu như vậy, Dương Yến cũng xem Tống Tịnh Hòa là bạn tốt, kể hết với cô những chuyện xảy ra mấy tháng nay. Kể xong, miệng Dương Yến có chút khô, cầm lấy cốc nước ấm uống mấy ngụm, ngẩng đầu lên nhìn Tống Tịnh Hòa vẫn trong dáng vẻ kinh ngạc, liền bật cười. Chuyện tôi nói khó tiêu hóa như vậy sao? Cô ra nước ngoài một chuyến cũng gặp phải quá nhiều chuyện rồi. Tống Tịnh Hòa hít một hơi, biểu cảm vẫn còn sốc. Tình Nghị có biết lý do cô ra nước ngoài không? Không đi tìm cô sao? Đôi mắt Dương Yến rũ xuống, chỉ nói. Chúng tôi đã chia tay rồi. Liên quan đến chuyến đi đến nước Y đón Tưởng Song Kỳ lần đó của Phương Tinh Nghị, Dương Yến không có nói với cô, cũng cảm thấy không cần thiết phải nói. Dương Yến chuyển sang chủ đề khác. 2 ngày trước, lúc tôi đi đến Hỏa Tụng làm việc, trên đường bắt gặp siêu xe của Lục Văn Thủ, có một người phụ nữ ngồi bên cạnh ghế lái, còn đút nước cho anh ta uống. Cô có nhìn lầm không? Tống Tịnh Hòa xoa xoa cằm, sau khi suy nghĩ nói. Lần trước tôi có bắt gặp Lục Văn Thủ ở một bữa tiệc rượu, anh ta không có đưa theo người phụ nữ nào, trông rất nghiêm túc mà. Dương Yến lạnh lùng cười. Tôi không có mù, tiểu tiên nữ trông như thế nào mà tôi còn không biết sao. Vậy anh ta thực sự rất quá đáng. Tống Tịnh Hoài nhíu mày. Tiểu tiên nữ đã mang thai rồi, anh ta cũng nên bớt phóng túng đi. Nếu như tiểu tiên nữ biết được, rất có thể tức giận đến mức động thai. Đây chính là vấn đề. Dương Yến lo lắng nói. Tôi không gọi được điện thoại cho tiểu tiên nữ. Văn thủ thì lại cho tôi vào danh sách đen. Tôi không biết có phải tiểu tiên nữ đang dưỡng thai ở nhà họ Lục hay không nữa. Để tôi gọi thử xem. Tống Tịnh Hòa lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Văn Thủ. Dương Yến yên tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, Tống Tịnh Hòa nhìn Dương Yến. Không gọi được, có lẽ cậu ta cũng cho tôi vào danh sách đen rồi. Tôi vẫn không yên tâm. Lúc nữa đi đến nhà họ Lục xem. Dương Yến càng nghĩ càng lo lắng. Cô sợ Lục Văn Thủ biết cái chết của ba Lục là một tay Lâm Thanh Dung lên kế hoạch, vì như vậy mà trả thù Lâm Thanh Dung. Tống Tịnh Hòa nói. Tôi đi cùng cô, buổi chiều tôi cũng không có nhiều việc. Sau khi món ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tống Tịnh Hòa hỏi Dương Yến cảm thấy Hòa Tụng thế nào, bắt đầu có tốt không. Dương Yến nhân tiện liền nói với cô chuyện nước hoa mới của Hòa Tụng sắp được tung ra, còn có hợp đồng có thời hạn với một công ty khác. Tôi muốn hợp tác với Phương Thị, nhưng không ngờ Phương Thị lại kéo Hòa Tụng vào danh sách đen. Dương Yến dùng lực cắt miếng bít tết, biểu cảm rất tức giận. Không hợp tác thì thôi đi, đưa vào danh sách đen là cái ý gì? Càng nói cô càng tức giận, âm lượng to hơn một chút. Còn nữa, tôi muốn ăn quýt, muốn mua ở khu vườn kia của Phương Thị một ít. Anh ta rõ ràng không muốn bán cho tôi, lại còn kéo trợ lý của tôi vào danh sách đen luôn. Tống Tịnh Hòa cười nghiêng cười ngả. Tình nghị không có keo kiệt như vậy chứ, quýt mà cũng không bán cho cô á. Nhưng tôi thấy cô rất ít khi ăn quýt, sao sau khi quay về lại thích ăn như vậy? Không biết, sau khi mang thai rất muốn ăn quýt. Mang thai? Tống Tịnh Hòa sững sờ, vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương Yến. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Dương Yến cười. Là thật, tôi đã được mấy tháng rồi, vợ của con trai cô sắp chào đời rồi. Tống Tịnh Hòa hỏi. Tinh Nghị? Không phải, tôi tự nhiên mang thai. Dương Yến nghĩ đến người đàn ông kia liền tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng. Anh ta ở Phương Thị trái ôm một cô, phải ôm một cô, có lẽ đã quên người tiền nhiệm tôi đây gọi là gì rồi. Cô nói giám đốc mới nhận chức của phòng R ở Phương Thị, Triệu Dịch Hân ấy à? Tống Tịnh Hòa nghĩ một lúc lại nói. Rất đẹp, chuyện lần trước cô ta lên báo cùng với Tinh Nghị, tôi cũng biết, nhưng... Cô muốn nói Tinh Nghị không hề thích loại phụ nữ đó, hoặc là có hiểu nhầm. Dương Yến lại ngắt lời của Tống Tịnh Hòa, khuôn mặt xinh đẹp lại lạnh lùng. Đã chia tay rồi, tôi không quan tâm anh ta lên báo với ai nữa. Tôi xinh đẹp như vậy lại không phải là người không có ai theo đuổi, đúng lúc có thể tìm cho con một người ba tốt hơn. Ây da, cô quá cực đoan rồi. Tống Tịnh Hòa vừa cười vừa khóc. Hay là cô thương lượng với Tinh Nghị thử xem. Không có gì để thương lượng. Dương Yến lạnh lùng trả lời, dùng ánh mắt để cảnh cáo cô ấy. Tịnh Hòa, cô nghĩ xem, muốn giúp ai, không nghĩ tốt có thể sẽ không có con đâu. Tống Tịnh Hòa làm một động tác kéo miệng lên. Chuyện của mấy người tự mình giải quyết, tôi sẽ không nhúng tay vào đâu. Lúc này biểu cảm của Dương Yến mới thoải mái, lấy một tập tài liệu từ trong túi ra đưa cho cô ấy. Trong ngành, ngoài Phương Thị, lên kế hoạch của Tô Thị cũng rất lợi hại, cô không chê Hòa Tụng chúng tôi nhỏ đấy chứ. Tống Tịnh Hòa vẫy tay. Cô muốn mượn người thì nói với tôi một tiếng là được rồi, không cần ký hợp đồng. Chúng ta thân như vậy. Không ký hợp đồng, tôi sẽ không tìm tới Tống Thị của cô. Dương Yến khăng khăng đưa hợp đồng cho cô, đồng thời đưa bút qua. Con gái của tôi chưa ra đời, bây giờ không phải là lúc ăn chùa. Được rồi, theo ý cô. Tống Tịnh Hòa cũng không ép cô nữa, nhanh chóng ký hợp đồng. Dương Yến nhận lại hợp đồng, thở ra một hơi. Còn may mà ôm được đùi thông gia nhà cô, có chuyện có thể tìm cô giúp. Bạn trai trước của tôi, chật chật, không thể dựa vào được. Không hợp tác cùng công ty cô thì thôi đi, quýt cũng không bán, thật là đồ nhỏ mọn. Có thể anh ấy không biết cô đang làm việc ở Hòa Tụng. Tống Tịnh Hòa nói, đột nhiên xuyên qua Dương Yến nhìn phía sau cô. Vừa nói hỏi Tinh Nghị, không ngờ anh ấy cũng ăn cơm ở đây này, thật là trùng hợp. Cái gì? Dương Yến sững sờ, Tống Tịnh Hòa giơ tay lên vẫy vẫy, hướng về phía sau cô hét lên một tiếng. Tinh Nghị! Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang đến gần. Sau khi người đàn ông đi vào, còn ngửi được hơi thở lạnh lẽo trên người anh ta, khiến Dương Yến ở đó không dám ngoảnh đầu lại. Ngồi đi. Tống Tịnh Hòa chỉ sang bên cạnh, kêu người đàn ông ngồi xuống. Anh cũng đến đây ăn cơm à? Phương Tinh Nghị ngồi bên phải của Dương Yến, một tiếng. Tôi đưa khách hàng đến ăn cơm, vừa bàn chuyện làm ăn xong, đợi lát nữa tôi kêu trợ lý Tư thanh toán luôn hóa đơn của hai người. Vậy thì cảm ơn nhé. Tống Tịnh Hòa khẽ cười. Đúng lúc tôi và Tiểu Yến cũng đang nói chuyện làm ăn. Phương Tình Nghị nhìn người phụ nữ đang ngồi bên trong. Nói chuyện làm ăn? Anh không biết sao cô ấy mới nhận chức ở Hòa Tụng. Tống Tịnh Hòa trả lời. Lúc trước Tiểu Yến có gọi điện thoại cho Phương Thị, nhưng bên anh lại không đồng ý. Hợp đồng này liền rơi vào tay Tống Thị. Em và Hòa Tụng sao? Phương Tinh Nghị nghiêng đầu hỏi Dương Yến, nhướng mày. Nếu em muốn rèn luyện, em có thể chọn bất cứ công ty nào trong top. Hòa Tụng thì quá nhỏ rồi, không thể rèn luyện được. Anh không quan tâm đến những chuyện trong vòng, không biết Dương Yến đã vào Hòa Tụng. Dương Yến lạnh lùng trả lời. Tôi là tự do, thích đi đâu thì đi. Lẽ nào không được còn phải báo cáo với Tổng Giám đốc Phương nhà anh. Tổng Giám đốc Phương không hợp tác với công ty chúng tôi, cũng đừng xem thường chúng tôi. Công ty nhỏ không phải cũng từ từ lớn lên sao? Anh không xem thường, anh chỉ nói sự thật. Hòa Tụng quy mô nhỏ, không thể rèn luyện được. Phương Tinh Nghị bất lực nói. Nếu như anh biết lần trước là em gọi điện thoại, chắc chắn sẽ cho em mượn người. Ngọn lửa không tên trong lòng Dương Yến bị lời nói của anh châm lửa. Cô lập tức đứng dậy. Không cần, công ty nhỏ của chúng tôi không được Phương Thị Anh để vào mắt. Hơn nữa, tôi đã tìm được Tống Thị để hợp tác rồi. Phiền Tổng Giám đốc Phương tránh đường, tôi muốn đi ra. Phương Tinh Nghị không di chuyển. Tống Thịnh Hòa thấy bọn họ cứ giằng co như vậy cũng không phải là chuyện tốt, vội vàng nói. Tinh Nghị, tôi và Tiểu Yến còn có việc, anh tránh đường một chút đi, ngày khác có thời gian sẽ nói chuyện tiếp. Sau khi Tống Thịnh Hòa nói 3 lần, Phương Tinh Nghị mới đứng dậy, vừa nhường đường, Dương Yến liền quẹt qua vai anh rời đi, vô cùng tức giận, giống như không muốn nhìn thấy anh. Hai người phụ nữ rời đi, trong lòng Phương Tinh Nghị cảm thấy ngột ngạt, vô cùng bực bội. Sau khi ngồi vào trong xe, Tống Tịnh Hòa nói, Tình Nghị có rất nhiều chuyện phải giải quyết, không chú ý đến chuyện trong vòng, thật sự không biết cô đã vào Hòa Tụng. Kế hoạch của Phương Thị lợi hại hơn rất nhiều so với Tống Thị, hay là cô tìm anh ấy mượn người đi? Không, chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Tống Tịnh Hòa nói, cô hủy bỏ cũng không sao, lại nói cô đang mang thai, tức giận làm gì? Dương Yến chừng mắt với cô ấy, cô có còn muốn con dâu không? Xem như tôi chưa nói gì. Tống Tịnh Hòa giơ cờ trắng đầu hàng. Bây giờ chúng ta đi đến nhà họ Lục. Đi mua 2 cái hamburger, tôi lại đói rồi. Dương Yến gọi điện thoại cho trợ lý Ella, nói buổi chiều không quay về công ty, có chuyện gì sáng mai xử lý. Sau khi ăn no, cô mới lái xe cùng với Tống Thịnh Hòa đi đến nhà họ Lục. Đúng lúc mẹ Lục vừa đi làm đẹp về, gặp xe Dương Yến. Tiểu Yến, sao hai người lại đến đây? Lúc trước trong đám tang của ba Lục, Dương Yến và Tống Thịnh Hòa đều đi, Lục Văn Thù dẫn hai người đến chào hỏi với mẹ Lục. Sau khi mẹ Lục thấy bọn họ, lập tức nhận ra. Chào gì? Dương Yến lịch sự chào hỏi. Gần đây không bận nên qua thăm gì? Mẹ Lục cười nói. Hai người còn nhớ đến ta, thật có lòng. Mẹ Lục dẫn hai người vào nhà. Lúc thay giày, Dương Yến đã quan sát ngoài giày của mẹ Lục, hình như không có giày của người phụ nữ khác. Sau khi ngồi xuống ghế sofa, Dương Yến vừa uống trà vừa trò chuyện với mẹ Lục. Dì ơi, Tiểu Tuyết Nữ đâu rồi? Hình như công ty phái con bé đi nước ngoài làm việc rồi. Mẹ Lục nhắc đến chuyện này, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng, thở dài nói. Ta rất đau lòng, con bé đang mang thai, kêu Văn Thủ đi đón về. Văn Thủ còn kêu ta không cần quan tâm, nói con bé sẽ tự về. Hay, đứa con trai này của ta thực sự không có chút yêu thương người khác. Ai đi theo nó thật sự là không may mà. Dương Yến và Tống Thịnh Hòa nhìn nhau. Sau đó Dương Yến ung dung, thản nhiên hỏi. Tiểu Tiên Nữ ra nước ngoài, chuyện này xảy ra từ khi nào ạ? Hơn 3 tháng rồi, mẹ Lục nói. Ta rất sợ con bé đang mang thai, ở nước ngoài không có người chăm sóc. Đúng rồi, Tiểu Yến, không phải cháu sống cùng với Thanh Dung sao? Con bé đi mà không liên lạc gì với cháu sao? Mấy tháng nay cháu rất bận, không có liên lạc với cậu ấy. Dương Yến siết chặt cốc trà. Cháu cứ nghĩ cậu ấy ở nhà gì để dưỡng thai. Không biết có phải Thanh Dung rất bận không, điện thoại vẫn không gọi được. Mẹ Lục nói với Dương Yến. Nếu như cháu liên lạc được với Thanh Dung thì kêu nó về đi, ở nước ngoài rất vất vả. Lục Thị lớn như vậy cũng không hy vọng con bé kiếm tiền. Công việc làm việc vất vả mệt mỏi không tốt cho con bé và bảo bảo. Biểu cảm trên khuôn mặt Dương Yến vẫn không để lộ điều gì, mỉm cười gật đầu. Cháu biết rồi. Sau khi nói chuyện với mẹ Lục một lúc, Dương Yến và Tống Tịnh Hòa liền xin phép rời đi. Hai người đi từ nhà họ Lục ra, vẻ mặt đều không tốt. Vẫn là Tống Tịnh Hòa lên tiếng trước. Chuyện Tiểu Tiên Nữ tiếp cận Văn Thủ, tôi nghe Văn Đình nói anh ấy đã nói chuyện này với Văn Thủ. Có phải là Văn Thủ đang trả thù Tiểu Tiên Nữ? Văn Thủ biết rồi. Dương Yến ngạc nhiên. Từ khi nào? Không lâu sau khi cô ra nước ngoài. Tống Tịnh Hòa nói. Biểu cảm lại rất nghi hoặc. Nhưng khoảng thời gian đó anh ta không có điểm gì kỳ lạ, còn rất tốt. Nghe nói ngày thứ 3 sau sinh nhật anh ta, tính cách đều thay đổi. Nghe cô nói như vậy, Dương Yến mới nghĩ ra một số chuyện. Ngày sinh nhật Văn Thủ, Tiểu Tiên Nữ gọi điện thoại cho tôi, nói muốn chuyện mình mang thai cho Văn Thủ. Có phải là ngày đó bọn họ... Cô muốn nói bọn họ cãi nhau? Tống Thịnh Hòa hỏi. Vậy thì sao lại cãi nhau? Văn Thủ không muốn có con à? Hay là bị Tiểu Tiên Nữ phát hiện anh ta dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác? Dương Yến cau mày. Con của mình, anh ta sẽ không muốn sao? Khó nói. Tống Tịnh Hòa thở dài. Lãng tử quay đầu dễ như vậy sao? Có thể Văn Thù cảm thấy hôn nhân phiền toái, có thể cũng không thích có con. Hơn nữa Lâm Thanh Dung còn gián tiếp giết chết ba của anh ta. Nghe vậy, Dương Yến vô tình đặt tay lên bụng mình. Cô nhớ đến lời nói của Hứa Cung Diễn lúc trước và những lời Tống Tịnh Hòa vừa mới nói, không nén nổi nghĩ nếu như Phương Tinh Nghị biết cô mang thai, có lẽ cũng không muốn đứa bé này. Tống Tịnh Hòa nhìn ra động tác nhỏ của cô, vội vàng nói: cô đừng suy nghĩ linh tinh, Tinh Nghị không giống với Văn Thù. Tinh Nghị là người như thế nào cô cũng biết rồi đấy. Nếu như anh ấy biết cô đang mang thai, đoán chừng có thể vui mừng đến mấy ngày cũng không ngủ được mất. Dương Yến tránh né chủ đề này. Bây giờ tôi rất lo lắng cho Tiểu Tiên Nữ, sợ cậu ấy cãi nhau với Văn Thù, bị Văn Thù làm gì đó. Tôi phải đi đến Lục Thị tìm Văn Thù nói chuyện. Tống Tịnh Hòa muốn đi cùng với Dương Yến nhưng không may công ty gọi điện đến, cô có chuyện gấp. Dương Yến đưa cô về Tống Thị. Lúc xuống xe, Tống Tịnh Hòa nói với cô: Văn Đình đi nước L mấy ngày rồi, tôi rất lo lắng cho anh ấy. Đợi xử lý chuyện của công ty xong, tôi bèn qua đó tìm anh ấy. Trường Bình phiền cô chăm sóc cho nó. Hai người 4-5 năm không gặp nhau, cô cũng chẳng lo lắng. Bây giờ mới có mấy tháng, cô đã không yên tâm về anh ấy rồi. Lần này không giống. Tống Tịnh Hòa lo lắng nói: khoảng thời gian này tôi nằm mơ, trong lòng tôi rất khó chịu, sợ anh ấy ở bên kia xảy ra chuyện gì. Tôi không thể để con trai tôi vừa mới nhận ba, chớp mắt đã biến mất. Dương Yến không nhịn được bật cười. Được rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con rể tương lai, cô yên tâm đi đi. Vậy thì làm phiền cô rồi. Sau khi Tống Tịnh Hòa đi vào công ty, Dương Yến mới rời đi, đi đến Lục Thị tìm Lục Văn Thù. Tôi là Dương Yến của Hòa Tụng. Sau khi đến bàn tiếp tân của Lục Thị, Dương Yến lịch sự nói: làm phiền cô giúp tôi hẹn gặp Tổng Giám Đốc Lục. Nhân viên lễ tân liếc nhìn cô, nhanh chóng quay số. Khoảng 20 giây sau, nhân viên lễ tân kia nói: xin lỗi, Tổng Giám Đốc Lục không có ở công ty. Giờ này có lẽ buổi tối Tổng Giám Đốc Lục cũng không quay lại. Ngày mai được không? Dương Yến cau mày suy nghĩ một lúc. Tôi có thể hỏi là anh ta thường đi những nơi nào không? Cái này tôi thật sự không biết, tôi chỉ là nhân viên lễ tân mà thôi. Được, cảm ơn cô. Lúc Dương Yến muốn rời đi, người nhân viên lễ tân kia lại rất nhiều chuyện, cẩn thận hỏi: cô Dương, nghe nói cô có qua lại với Tổng Giám Đốc Phương, là thật sao? Tại sao hai người lại chia tay? Cô thật sự cùng với CEO là con lai mới nhận chức của Hòa Tụng ở bên nhau? Dương Yến nghe vậy, khóe miệng giật giật, miễn cưỡng nở nụ cười. Cô từ đâu nghe được những tin tức này? Trong giới doanh nhân nói. Nhân viên lễ tân kia nói với Dương Yến mấy tin đồn trong giới tài chính. Người Lục Thị lại có thể biết chuyện ở những công ty khác nhanh như vậy. Mấy ngày nay đều là đang thảo luận về cô. Tôi rất tò mò, có thể nhìn thấy không? Dương Yến ung dung, thản nhiên hỏi. Tôi không biết những chuyện này. Nhân viên lễ tân ngập ngừng, sau đó liền lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho Dương Yến. Dương Yến liếc nhìn vài tin đồn, sau khi bí mật nhớ tên, lại đưa cho nhân viên lễ tân. Cảm ơn, thấy mọi người trong nhóm không gửi lên tấm ảnh xấu xí nào của tôi cũng yên tâm rồi. Vừa đi ra khỏi Lục Thị, Dương Yến liền gọi điện thoại cho trợ lý Ella, nói mấy cái tên của nhóm bắt quái, kêu cô ấy tham gia vào, đem rõ hướng đến những tin tức khác, nếu không thể ngăn chặn sẽ dùng đến pháp luật. Lúc trước, cô bí mật hẹn hò với Phương Thinh Nghị, ngoài bạn bè tốt của hai người, người thân, về cơ bản không có người ngoài nào biết. Không ngờ cô mới vừa về nước, trong vòng đã lan truyền chuyện của cô và Phương Tinh Nghị, còn láng máng biết được danh tính CEO mới của Hòa Tụng, lan truyền bọn họ có gian tình, dường như đang muốn hủy hoại danh tiếng của cô. Chắc chắn có người phía sau làm ra những chuyện này. Nhưng bây giờ Dương Yến không có thời gian để xử lý chuyện này, cô đang rất lo lắng về Tiểu Tiên Nữ. Đợi đến Lục Thị cũng không tìm được người, chỉ có thể gửi tin nhắn cho trợ lý Tư. Phương Tinh Nghị và Lục Văn Thù là anh em, trợ lý Tư lại thường đi theo Phương Tinh Nghị, cũng xem như là bảo mẫu riêng của Phương Tinh Nghị, chắc chắn biết Lục Văn Thù thường đi đâu. Nhưng Dương Yến không biết mật khẩu Messenger của trợ lý Tư đã bị Phương Tinh Nghị lấy được. Phương Tinh Nghị vừa về tới Phương Thị, đang ở trong Messenger hẹn mấy đối tác thời gian ra ngoài chơi, nói chuyện làm ăn, vừa quay về trang chính, liền nhìn thấy nick kia gửi tin nhắn đến. Đó là nick Messenger mà anh muốn lấy từ trợ lý Tư. Ngoài Dương Yến dường như không có bạn. Ngón tay của Phương Tinh Nghị dừng trên màn hình vài giây, cuối cùng vẫn ấn vào nick Messenger kia. Dương Yến hỏi: anh Tư, có bận không? Anh! Trong lòng Phương Tinh Nghị cảm thấy khó chịu nhưng không thể giải thích được. Rõ ràng người phụ nữ này không thân thiết với trợ lý Tư. Lúc trước gọi trợ lý Tư, bây giờ lại gọi là anh Tư Trình. Gọi anh là Tổng Giám Đốc Phương, lúc tức giận còn thêm kính ngữ. Phương Tinh Nghị trả lời: cô Dương có chuyện gì? Dương Yến dường như lập tức trả lời ngay: anh Tư, chúng ta là bạn thân như vậy, anh đừng giống như ông chủ của anh đối với người khác thờ ơ như vậy mà. Được rồi, lần trước là tôi sai, tôi xin lỗi anh được không? Lần trước? Người phụ nữ này nói cái gì với trợ lý Tư, tại sao anh không biết? Phương Tinh Nghị vẫn chưa trả lời, Dương Yến lại gửi một tin nhắn đến. Anh Tư, anh đừng tức giận, lần sau có thời gian tôi mời anh ăn đồ Nhật, bình quân mỗi người 15 triệu, siêu ngon. Không đến một giây, lại gửi đến một tin nhắn. Là như này, không phải anh thường xuyên đi ra ngoài bàn việc cùng với ông chủ của anh sao, nhất định đã từng gặp Lục Văn Thủ chứ. Tôi tìm Lục Văn Thủ có chuyện, đi đến Lục Thị cũng không tìm được anh ta. Nếu như anh không muốn rác rưởi như ông chủ của anh, thì anh hãy nói với tôi mấy nơi mà Lục Văn Thủ thường hay đi là được rồi. Khuôn mặt Phương Tinh Nghị không có biểu cảm gì nhìn mấy dòng tin nhắn kia. Trong mắt đều là mấy chữ, anh Tư. Bàn tay lại nặng thêm một chút, không chuẩn bị gì, liền bóp chặt điện thoại di động. Chồng anh thật sự khó chịu. Phương Tinh Nghị vẫn chưa trả lời tin nhắn của Dương Yến lại tới. Anh Tư, trả lời đi mà. Khuôn mặt Phương Tinh Nghị đầy sự khó chịu. Câu lạc bộ của cậu ta, Sun Gold All Right. Dương Yến đáp. Cảm ơn anh Tư, anh quá tốt rồi, không giống như tổng giám đốc Phương nhà anh, không có chút phong độ nào cả. Nghĩ đến anh nói anh ta điều anh đến bộ phận thư ký nhận điện thoại, tôi lại đau lòng thay cho anh. Đợi tôi ở Hòa Tụng có được thành tích, anh qua đây với tôi đi, chắc chắn lương tôi cho anh còn cao hơn anh ta. Phương Thanh Nghị tức giận mỉm cười. Người phụ nữ này vừa làm tổn thương anh, vừa muốn đảo người của anh, thật sự là thâm độc. Phương Thanh Nghị đáp. Cô Dương, tôi sinh ra là người của Phương Thị, cả đời này sẽ phục vụ cho Phương Thị. Cô đừng có thành kiến lớn như vậy với tổng giám đốc Phương. Tôi cảm thấy tổng giám đốc rất tốt. Dương Yến lại nhắn lại. Ha ha, mười anh ta cũng không bằng anh. Nói thật, nếu như anh chưa thích ai, tôi có thể gả cho anh này. Không nói chuyện nữa, tôi đi tìm Lục Văn Thủ trước, lần sau sẽ mời anh ăn cơm. Ánh mắt của Phương Thanh Nghị vẫn dừng lại ở câu áp chót. Lúc này cánh cửa phòng tổng giám đốc được đẩy ra, trợ lý Tư không ngửi thấy mùi nguy hiểm, đi vào. Tổng giám đốc Phương, lúc nãy tôi nhận điện thoại của tổng giám đốc Triệu. Trợ lý Tư báo cáo. Ông ấy hỏi, ngài buổi tối có thời gian không? Muốn hẹn ngài đi uống rượu nói chuyện, nhân tiện thảo luận về chuyện công việc. Thấy tổng giám đốc Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh đầy tức giận, trợ lý Tư căng thẳng, lưng kéo căng. Là thư ký Đàm không có ở đây, tôi thấy ngài đang ở trong phòng tổng giám đốc, nên nhân tiện nói với ngài một tiếng. Ánh mắt của tổng giám đốc Phương giống như đang muốn giết chết anh ta vậy. Phương Tinh Nghị hỏi. Trợ lý Tư, anh cảm thấy Phương Thị đối đãi với anh như thế nào? Tốt, rất tốt. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến trợ lý Tư càng sợ hãi, thật lòng thật dạ nói. Phương Thị giống như là nhà của tôi nguyện cả đời này ở lại Phương Thị, cống hiến cả cuộc đời của tôi. Nếu như có công ty ra giá cao hơn, muốn cậu qua đó thì sao? Trợ lý Tư lập tức bày tỏ lòng trung thành của mình. Trong mắt tôi chỉ có tổng giám đốc Phương và Phương Thị, ngay cả khi người giàu nhất thế giới mời tôi đến đó làm việc cho ông ta, tôi cũng sẽ không đi. Tôi nguyện cúc cung thần thụy vì Phương Thị. Phương Tinh Nghị lộ ra nụ cười hài lòng, giọng anh trầm xuống. Rất tốt, không hổ là người đi theo tôi nhiều năm như vậy. Trong lòng trợ lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo liền nghe thấy Phương Tinh Nghị nói. Bên Yên Kinh đang thiếu người, ngày mai anh đến đó, làm xong việc rồi quay lại. Tổng giám đốc Phương. Trợ lý Tư há hốc mồm. Hình như anh ta không có nói gì sai, sao lại bị ép rời đi chứ? Chỉ đi ra tỉnh mà thôi, lại không kêu anh ra khỏi nước ngoài. Giọng nói của Phương Tinh Nghị mang theo một chút sảng khoái. Không phải còn cho anh một buổi tối để thu dọn hành lý đấy sao? Ông chủ tôi đây đối xử với anh không tốt sao? Trợ lý Tư nở một nụ cười, muốn nói mà không rơi nước mắt. Được, tổng giám đốc Phương đối xử với tôi rất tốt. Vậy thì tốt, khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi. Sun Gold All Right cách thành phố có chút xa, Dương Yến theo chỉ đường đi một tiếng mới tới nơi. Kết quả đi vào hỏi, người phụ trách nói buổi chiều Lục Văn Thủ đưa khách hàng đến đánh bóng, 10 phút trước vừa mới đưa người rời đi. Dương Yến âm thầm mắng một tiếng, lại lái xe đi đến câu lạc bộ. Buổi chiều nay cô đều bôn ba ở trên đường, từ nhà họ Lục, Lục Thị đến Tống Thị, rồi lại tìm đến Sân Khôn. Lúc đến câu lạc bộ của Lục Văn Thủ đã hơn 7 giờ 30 tối. Giám đốc trực ban của câu lạc bộ hôm nay biết Dương Yến, nhưng lại lấy làm tiếc nói với cô. Tổng giám đốc Lục để khách hàng ở đây, dặn dò chúng tôi phục vụ. Nửa tiếng trước cậu ấy đã đi rồi. Lại phí công rồi. Dương Yến không nói nên lời. Anh có biết nhà riêng của anh ấy không? Hoặc tối nay có quay lại không? Nhà riêng của tổng giám đốc Lục tôi không biết. Giám đốc nói. Tổng giám đốc Lục có lúc sẽ qua đây để nói chuyện với khách hàng, có lúc sẽ không đến. Xe của câu lạc bộ đưa khách về. Giám đốc nhìn ra sắc mặt của Dương Yến không tốt, liền nói. Nếu như cô tìm tổng giám đốc Lục có chuyện gấp, hay là ở đây đợi một chút, tổng giám đốc Lục đến tôi sẽ lập tức thông báo với cô. Được. Chạy cả một buổi chiều, Dương Yến cũng không còn sức lực để chạy nữa rồi. Cô cũng rất đói. Nhà hàng còn chỗ ngồi không? tôi muốn ăn một chút gì đó. Con, tôi đưa cô đi. Dương Yến gọi rất nhiều món, còn có một nồi cá dưa cải lớn. Sau khi món ăn được đưa lên, không thể chờ được, lập tức dùng bữa. Cô vừa ăn, vừa cảm khái đầu bếp của câu lạc bộ này của Lục Văn Thù, tuyển cũng rất tốt đi. Cá nấu dưa chua là ngon nhất. Ăn được một nửa, một người phục vụ vội vàng chạy đến, cúi chào và nói xin lỗi với Dương Yến. Xin lỗi cô, đầu bếp đã dùng nhầm dưa bắp cải cho món cá dưa chua, khiến món cá dưa chua có vị không ngon. Tôi sẽ đổi cho cô ngay lập tức. Không đâu, tôi cảm thấy rất ngon mà. Dương Yến vẫn múc nước dưa để uống. Tôi còn muốn khen tay nghề đầu bếp chỗ mấy người rất tốt, làm món cá dưa chua quá ngon rồi. Người phục vụ a một tiếng, cẩn thận hỏi. Cô không cảm thấy chua sao? Không chua. Người phục vụ cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Người phụ nữ này lúc uống nước dưa chua vẻ mặt đều không thay đổi, sao có thể cảm thấy chua chứ? Người đó quay lại phòng bếp, vị đầu bếp mập mạp lập tức vây lại, căng thẳng hỏi. Sao rồi, vị khách kia không tức giận chứ? Nhanh, cô mau đưa món cá dưa chua mới nấu này qua đi. Không cần đổi. Vị đầu bếp hít một hơi, run lẩy bẩy nói. Cô ấy sẽ không khiếu nại tôi chứ, để tôi đi xin lỗi cô ấy. Nói xong liền muốn bưng ra món cá nấu dưa chua vừa mới làm ra. Người phục vụ kéo vị đầu bếp lại, còn đưa ra một xấp tiền. Vị khách kia nói món cá nấu dưa chua này rất ngon, đây là tiền thưởng cho anh này. Cô ấy không cảm thấy chua sao? Người giúp việc trong bếp đi qua, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc. Dưa chua kia được xào với cá khô, không giống với dưa chua để làm cá nấu dưa chua. Tôi vừa nếm thử một chút, chua đến mức ê hết cả răng đây này. Người phục vụ nhún vai. Vị khách kia lại không cảm thấy chua, uống nước canh chua mà mặt không hề thay đổi. Cô ấy có vấn đề về vị giác à? Vị giác của người ta rất tốt. Người phục vụ liếc nhìn người giúp bếp. Người ta còn nói sườn xào chua ngọt không đủ chua, hy vọng lần sau gọi món này cho ít đường đi một chút. Cậu đã nghe thấy chưa? Người phục vụ bếp mỉm cười, sờ sờ mũi. Vị khách này cũng quá giỏi ăn chua rồi đi. Có thể người ta thích vị này. Người phục vụ thấy đầu bếp đang đếm tiền thưởng, vỗ vai anh ta. Lão Tần, tôi nói với anh, người phụ nữ kia là ai? Tiền thưởng này của anh có thể chia cho tôi một nửa không? Là ai? Đầu bếp hỏi. Lẽ nào là nhà thẩm định đồ ăn? Người phục vụ lắc đầu. Lúc tôi quay lại, thấy giám đốc hỏi vị khách kia hương vị thế nào, dáng vẻ rất cung kính, tôi lại đi nghe ngóng. Anh đoán là ai? Bà chủ tương lai của chúng ta. Năm ngoái ở câu lạc bộ của chúng ta đã xảy ra một chuyện lớn, khiến ông chủ rất tức giận, đuổi việc tất cả những người ở tầng 2. Mấy người không biết sao. Người phục vụ thấp giọng nói, cố tình tỏ ra bí ẩn. Suýt nữa, xảy ra chuyện là anh em của ông chủ, cũng là ông chủ lớn thứ hai của câu lạc bộ. Người phụ bếp nghe vậy, rất mông lung. Chuyện này chúng tôi biết, nhưng có liên quan gì đến vị khách ăn món cá nấu dưa chua kia vậy? Rất có liên quan. Người phục vụ cố ý kéo dài giọng nói, khiến cho mọi người càng tò mò. Cô gái kia là bạn gái của Tổng Giám đốc Phương, trước đây có cùng với Tổng Giám đốc Phương đến câu lạc bộ mấy lần. Không phải chứ? Không tin thì mọi người có thể đi tìm hiểu. Người phục vụ nói xong, liền rút một nửa số tiền thưởng trong tay đầu bếp. Lão Tần, anh phải dỗ dành cô Dương thật tốt, phục vụ thật tốt cô ấy đấy, cũng sẽ khiến Tổng Giám đốc Phương vui vẻ. Người phụ bếp vò đầu bứt tai, đột nhiên nhảy ra một câu. Cô ấy thích ăn chua như vậy, không phải là đang mang thai đấy chứ? Người phục vụ vào đầu bếp nhìn anh ta. Phụ bếp bị nhìn đến ngại ngùng, lầm bầm nói. Chị dâu của tôi chính là như vậy mà, mang thai rất thích ăn chua và cay. Anh trai thỉnh thoảng yêu cầu tôi nấu ăn cho chị dâu. Món gà cay như vậy, chị dâu của tôi vẫn cảm thấy không cay. Hơn nữa, mọi người nghĩ xem, người bình thường thích ăn chua như vậy sao? Tôi cảm thấy lời nói của anh cũng có đạo lý. Người phục vụ đồng ý, vỗ vai người đầu bếp. Lão Tần, nhanh làm thêm mấy món ngon nữa. Lát nữa tôi đưa qua chỗ cô Dương, nghe nói tối nay Tổng Giám đốc Phương cũng đến đấy. Người đầu bếp nhanh chóng gật đầu. Tổ yến hầm sắp xong rồi, hay là cô đưa ra cho cô Dương trước đi. Ai ăn? Tổng Giám đốc Lục đưa khách tới. Phụ bếp xen vào. Lát nữa tôi sẽ nấu thêm cho bọn họ hai món, tổ yến vẫn đưa lên cho cô Dương đi, cô ấy mang thai, chúng ta không thể sơ suất. Được, vậy mọi người làm nhanh lên một chút. Mấy phút sau, người phục vụ đưa tổ yến hầm 2 tiếng đến bàn của Dương Yến. Dương Yến thấy rất ngạc nhiên. Cô đưa nhầm rồi, tôi không gọi tổ yến. Là bếp trưởng đặc biệt kêu tôi đưa qua, nói cảm ơn cô đã thích món cá dê chua anh ấy làm. Người phục vụ lanh lợi nói. Món tổ yến này là chỉ ở trong những bữa tiệc của nhà nước mới có thể ăn, hương vị vô cùng ngon. Sau khi người phục vụ mở nắp ra, Dương Yến ngửi thấy hương thơm thanh mát cũng có chút thèm ăn, cũng không nói gì nữa, lấy một xấp tiền dày đưa cho người phục vụ. Trong tổ yến không có thêm thứ gì, hương vị thanh mát, nhưng tiến vào miệng liền tan chảy, hương vị vô cùng ngon. Dương Yến rất hài lòng. Sau khi ăn no, cô ngồi nguyên ở đó không muốn di chuyển. Dương Yến ở nhà hàng rất lâu rồi, vẫn dùng điện thoại di động xử lý một ít việc. Lúc nhìn thời gian trên điện thoại, đã 9 giờ, gọi người quản lý tiếp đãi cô lúc trước đến. Tổng giám đốc Lục quay lại chưa? Chưa, giám đốc nói. Những vị khách kia đã đi rồi, tôi nghĩ tối nay tổng giám đốc Lục sẽ không quay lại đâu. Hay là tôi kêu người đưa cô về, đợi lần sau tổng giám đốc Lục đến tôi sẽ thông báo cho cô. Không cần, tôi tự lái xe đến. Không đợi được Lục Văn Thủ, Dương Yến cũng không có cách nào. May là bữa ăn tối nay của cô ở câu lạc bộ rất hợp khẩu vị, tâm tình cũng không quá tệ. Dương Yến mặc áo khoác rời khỏi nhà hàng. Lúc đi đến hành lang tầng 1, một người đàn ông trong đó cô rất quen. Tổng giám đốc Thiệu. Đã gặp rồi, Dương Yến đi lên phía trước chào hỏi. Cô Dương. Thiệu Thu Dung áo trắng quần đen, cả người tuấn tú phi phàm, không thể nhận ra anh ta năm nay đã 36 tuổi. Hướng về phía Dương Yến, anh ta cười gật đầu. Đã lâu không gặp. Dương Yến thoáng nhìn sang bên cạnh, thấy anh dường như đang tiếp khách hàng, lưu loát nói. Anh đang bận, tôi đi trước đây. Không phải khách hàng, bạn bè thôi. Thiệu Thu Dung giải thích, lại hỏi. Nghe nói cô Dương gia nhập Hòa Tụng à? Hòa Tụng là một công ty nhỏ, không ngờ mà anh cũng biết tới. Thiệu Thu Dung ôn hòa thản nhiên cười nhạt một tiếng. Hòa Tụng là công ty nhỏ, nhưng tiếng tăm của cô Dương thì lớn. Nếu cô Dương không bận gì, cùng tôi qua kia ngồi một chút. Cô gia nhập Hòa Tụng, sau này việc đầu tư vào Hòa Tụng là không thể tránh khỏi. Nghe nhiều và xem nhiều hơn cũng tốt. Dương Yến run lên, sau đó trả lời. Thiệu Tổng, tôi đã sớm từ chức và rời khỏi Phương Thị. Tôi biết, Thiệu Thu Dung nói. Tôi mời cô Dương là bởi vì cô Dương là phó tổng của Hòa Tụng. Tôi là người làm ăn, gặp được chuyện làm ăn có lợi nhuận, đương nhiên sẽ làm. Hơn nữa cũng muốn kết giao bạn bè nhiều hơn. Lời nói rất hợp tình hợp lý khiến Dương Yến không tìm thấy một chút sơ hở. Nghĩ tới khoản đầu tư kếch xù vào một bộ phim trước đó của Thiệu Thị, Dương Yến âm thầm suy nghĩ có thể cùng Thiệu Thị hợp tác. Sau khi suy nghĩ, liền hướng Thiệu Thu Dung cười nhạt một tiếng. Hy vọng Thiệu Tổng đừng cảm thấy tôi vụng về là được. Đâu có, cô Dương quá coi nhẹ mình rồi. Tôi còn hy vọng cô Dương không cảm thấy tôi quá đường đột mới phải. Hai người nói qua nói lại vài câu, sau đó cùng nhau đi vào một căn phòng riêng. Sau khi bước vào căn phòng cao cấp xa hoa, Dương Yến mới phát hiện bên trong còn có mấy người đàn ông đang ngồi đấy. Mấy người đàn ông đang nói chuyện, thấy cô và Thiệu Thu Dung cùng nhau tiến vào, mọi ánh mắt đều nhìn về phía bên này. Sau khi Thiệu Thu Dung chào hỏi từng người, mới giới thiệu đến Dương Yến. Vị này là Dương Yến, trước đó làm việc bên cạnh Phương Tổng, bây giờ là Phó Tổng của Hòa Tụng. Tiếp theo, Thiệu Thu Dung lại giới thiệu cho Dương Yến từng người trong đám người bọn họ. Dương Yến mỉm cười liền bắt tay với từng người một, nói vài câu khách sáo. Cô để ý có mấy người đàn ông bắt tay và cười cùng cô, nhưng ánh mắt lại cao cao tại thượng, căn bản không thèm để ý cô ở trong mắt. Nói cách khác, nếu không phải Thiệu Thu Dung ở đây, bọn họ có lẽ cũng sẽ không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Dương Yến vẫn duy trì nụ cười khéo léo như cũ, không để bụng trong lòng. Ở trên thương trường lẫn lộn này cũng là được chia thành từng phạm vi. Họ đều là những ông chủ lớn chơi với nhau. Cô cũng không có công ty riêng của mình, lại chẳng có tiếng tăm gì. Những người này không nhìn chúng cô cũng là điều hiển nhiên. Sau khi chào hỏi và nói vài lời khách sáo, Dương Yến muốn di chuyển sang ngồi một bên, nhưng hết lần này đến lần khác, Thiệu Thu Dung lại chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, nói: Cô Dương ngồi đây đi, như vậy chúng tôi nói chuyện cô cũng nghe rõ hơn một chút. Dưới sự kiên trì của Thiệu Thu Dung, Dương Yến không thể không sang đó ngồi. Trong phòng có khoảng 10 người đàn ông, chỉ có một mình cô là phụ nữ. Hơn nữa chỗ ngồi lại là ở chính giữa, bị bao vây bởi những người ông lớn này. Hơn nữa lại bị khí thế bức người của họ, khiến cho người ta có cảm giác áp bức rất mạnh. Tôi luyện ở Phương Thị lâu như vậy, lại thường xuyên cùng Phương Tinh Nghị đi loanh quanh khắp nơi. Từ lâu Dương Yến xử lý mọi việc đã không còn sợ hãi. Cô mỉm cười. Cảm ơn Thiệu Tổng đã cho tôi cơ hội này để cho tôi được mở mang tầm mắt. Ánh mắt Thiệu Thu Dung lộ ra một chút ngạc nhiên, âm thầm khâm phục tính khí của người phụ nữ này càng ngày càng được tôi luyện tốt hơn. Lần đầu đến tìm anh nói chuyện làm ăn còn vội vàng hấp tấp, bây giờ đã ung dung và bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu được trẻ lại mấy tuổi, nó không chừng có thể anh sẽ theo đuổi người phụ nữ này. Dương Yến tự rót cho mình một ly nước trái cây, từ từ uống, thản nhiên nghe Thiệu Thu Dung cùng những người đàn ông kia chuyện phiếm, từ chuyện nhà, chuyện bắt quái, lại đến chuyện cổ phiếu tài chính. Những người đàn ông kia nói là không thèm để Dương Yến vào trong mắt, không bằng nói coi như Dương Yến không tồn tại, không hề kiêng dè, nói đủ các loại chuyện. Ví dụ như người đàn ông nào đó nói anh ta ở nước ngoài nuôi 3 cô tình nhân ở 3 thành phố khác nhau. Kỳ nghỉ này đưa cô tình nhân đầu tiên qua, kỳ nghỉ sau đưa cô tình nhân thứ hai qua, mỗi lần phải chú ý không đeo nhầm lẫn. Lại ví dụ như có người đàn ông nào đó nói dựa vào gia đình nhà vợ để phát triển, nhưng lại không có tình yêu với vợ, quá chán, muốn tìm chỗ sơ hở của vợ để cho bà ta ra khỏi nhà, sau đó mình sẽ cưới mùa xuân thứ hai. Lại ví dụ như một người đàn ông nào đó nói ông ta thích một cô gái 20 tuổi như bông hoa chớm mới nở, phiền chán liền ném cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi đi, sau đó lại tìm một cô gái 20 tuổi khác để chứng minh là mình vẫn chưa già. Rất nhiều những loại tin tức bắt quái, Dương Yến nghe xong mà lông mày dựng hết cả lên. Cô đã sớm biết trong giới thượng lưu rất hỗn loạn, sau khi tiếp xúc qua mới phát hiện so với những người khác nói còn không thể chịu nổi hơn. Dù là ai cũng không thể biết được dưới vỏ bọc vinh quang xinh đẹp này lại dơ bẩn như vậy. Những ông lớn này có thể trước mặt cô phơi bày ra cuộc sống của mình, cũng không sợ cô sẽ chuyển ra bên ngoài. Có đôi khi lợi ích chính là đáng sợ như vậy. Một tay che trời. Dương Yến đang suy nghĩ miên man, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Cô ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông bên trái đang nhìn cô chằm chằm, nói câu gì đó nhưng cô lại không nghe rõ. Dương Yến lễ phép nở nụ cười. Thật ngại quá, vừa rồi tôi không nghe rõ. Tôi nói cô Dương uống nước trái cây thật là vô vị. Người đàn ông nói xong cầm chai rượu lên, rót rượu vào một cái ly bên cạnh đưa cho Dương Yến. Dương Yến ngửi được mùi cay nồng của rượu trắng tinh khiết, liếc mắt nhìn chai rượu trên tay người đàn ông kia. 42 độ. Cô cũng không nhận, chỉ hướng người đàn ông khéo léo cười một tiếng. Xin lỗi, tôi bị dị ứng với rượu trắng, hay là uống Lafite đi, tôi sẽ uống cùng ông cố vài ly. Cô sẽ không làm ba cục cương gặp nguy hiểm. Thiệu Thu Dung đang nói chuyện phiếm cùng mấy người đàn ông khác cũng quay đầu lại nói. Dị ứng thật là phiền toái, không cẩn thận còn chết người. Hay là đưa rượu vang cho cô Dương đi. Tôi chưa bao giờ nghe nói có người bị dị ứng với rượu. Ông cố kia rất không hài lòng, vẫn giơ ly rượu trắng kia lên, nói. Cô Dương, đây là loại rượu trắng ngon nhất nước ta. Cô chỉ uống mỗi nước trái cây cũng thật vô vị nha. Thật xin lỗi, tôi thật... Ông cố ngắt lời Dương Yến, giọng điệu trầm xuống. Cô Dương đây là không muốn coi tôi là bạn sao? Ông cố nặng lời rồi. Thiệu Thu Dung nhìn đồng hồ, môi mỏng giơ lên. Cô Dương thật sự không thể uống rượu trắng, không thì để tôi thay cô Dương uống đi. Nói xong muốn cầm ly rượu trong tay ông cố. Ông cố di chuyển cánh tay về phía sau, trêu đùa Thiệu Thu Dung. Thiệu Tổng, anh lo lắng cho cô Dương như vậy, không phải có ý gì với cô ấy đấy chứ? Thiệu Thu Dung lắc đầu cười. Sao có thể như vậy được, tôi chỉ là thương hoa tiếc ngọc mà thôi. Anh đối với Dương Yến đúng là có chút ý tứ, nhưng người ta dù sao cũng là hoa đã có chủ. Hơn nữa anh cũng không bởi vì một người phụ nữ mà trở mặt với Phương Tinh Nghị được. Như vậy đơn giản chính là chặt mất con đường phía trước của mình. Ôi, vậy thì thật là tốt. Tôi là có ý với cô Dương. Ông cố nói xong tới gần Dương Yến. Dù sao cô Dương cũng không có bạn trai, tôi có thể theo đuổi cô không? Dương Yến cố sức lùi lại, nụ cười trên môi không thể duy trì được nữa. Cảm ơn sự yêu quý của ông cố, nhưng tôi không cần nó. Cô Dương là đang từ chối tôi sao? Ông cố nhìn Dương Yến từ trên xuống dưới vài lần, cười khẩy. Bên ngoài truyền tin cô có qua lại cùng Phương Tổng, cô có thật là dát vàng lên mặt mình. Tôi thường xuyên ăn cơm cùng Phương Tổng, cách làm người của anh ta tôi biết, cũng không nhìn chúng lại người như cô. Hôm nay cô có thể ngồi chỗ này cũng là chúng tôi nể mặt Thiệu Tổng vài phần. Nếu không cô nghĩ cô là ai? Không đợi Dương Yến trả lời, ông cố tự mình nói. Thế này đi, cô Dương hôn tôi một cái. Nếu tôi vui vẻ thì có thể thay cô uống ly rượu này. Nếu không, cô Dương tự mình uống hết ly rượu trắng này. Nghe vậy, nụ cười trên môi Thiệu Thu Dung càng đậm, ánh mắt lại nhìn đồng hồ. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Dương Yến nhìn chằm chằm vào ông cố, ánh mắt lạnh dần xuống. Không ngờ ông cố ăn mặc chỉnh tề lại thích chơi trò ép người lương thiện làm kỹ nữ như vậy. Ông cố hung hăng bức người. Vậy thì thế nào, ly rượu trắng này cô Dương uống hay là không uống? Dương Yến nhận ly rượu kia, môi hồng khẽ nhếch lên. Mặc dù cô sẽ không ngây ngốc ở Nam Thành bao lâu, nhưng chi nhánh Hòa Tụng ở Nam Thành lại ở trong tay của Hứa Cung Diễn, sau này vẫn phải hợp tác cùng những thương nhân này. Bây giờ nếu cô không nể mặt ông cố, sợ rằng sẽ bị ông ta ghi hận, tương lai có thể ngáng chân Hòa Tụng. Ông cố thấy Dương Yến tiếp rượu, dường như thấy mình đã làm cô kinh sợ, lộ ra nụ cười kiêu căng. Xem ra cô Dương vẫn biết tôn trọng người. Lời còn chưa nói ra hết, cổ tay Dương Yến chuyển động một cái, toàn bộ ly rượu thẳng tay hắt lên mặt ông ta. Ông cố sửng sốt. Trong phòng, ánh mắt của những người đàn ông khác cũng quay lại, dường như không nghĩ Dương Yến mạnh mẽ như vậy, dám hắt rượu vào mặt người khác. Thật xin lỗi ông cố, tôi bị trượt tay. Dương Yến vẫn bình tĩnh ung dung. Còn làm ướt quần áo của ông. Ông yên tâm, nhất định tôi sẽ bồi thường. Ông cố giận dữ. Mẹ kiếp, cô rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt à? Dương Yến phủi phủi giọt nước trên tay áo, phớt lờ bộ dạng tức giận của ông ta. Ông cố, ông rất lợi hại, giao tiếp cũng rộng, nhưng thời thế thay đổi nhanh chóng, không ai có thể cười đến cuối cùng. Hôm nay tôi không uống rượu của ông, sau này ông muốn chơi trò ngáng chân tôi cũng sẽ theo,